Như ý truyện Trọng Sinh Văn Chi Thành Anh Hoàng Lịch, chương 9, thân lệnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua cửa sổ, tuyết bên ngoài từng hạt rơi xuống, dường như một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tuyết rơi kéo dài từ buổi chiều đến bây giờ, rơi thành lớp dày ngoài sân đình viện, phản chiếu vào trong phòng ngắn ngồi bên giường nhìn dáng vẻ của nàng lúc ngủ. Dáng vẻ mộc mạc của nàng thật đẹp, hàng mi dài rủ xuống mi mắt, mái tóc dài buông xuống. Làn da trắng nõn, giống như xuất thủy phủ dung. Nàng ngủ không ngon, thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ, hắn vội vàng đắp chăn cho nàng, đo nhiệt độ trán. Nửa đêm, hắn buồn ngủ liền chợp mắt bên giường, đột nhiên cảm giác nàng động đậy vài cái, trong miệng lẩm bẩm gì đó, mặt nàng đỏ bừng, nhiệt độ ở trán cũng nóng hơn. Hoàng Lịch vội vàng ra ngoài gọi thái y, tuy nói uống thuốc, nhưng bởi vì bệnh tình kéo dài quá lâu, hơn nữa hôm thời tiết lạnh thấu xương, không tránh khỏi việc nàng phát sốt. Thanh Anh cách phát sốt, hiện giờ không thể so với ở trong cung, nếu muốn hạ sốt thì cần phải hạ nhiệt. Vô dụng, Hoàng thượng đuổi thái y ra khỏi phòng, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của Thanh Anh. Hắn gầm lên, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng trong giọng nói lộ ra 10 phần tức giận cùng uy thế. Thái y sợ tới mức không dám nói gì. Lui xuống đi, Hoàng thượng khoát tay áo, phiền lòng nói. Cái thái y cúi người lui ra. Hoàng thượng sờ cổ nàng, thật sự rất nóng, hắn lo lắng, xoay người ra cửa nhìn tuyết trắng xóa, trực tiếp đi về phía trước vài bước, nằm xuống tuyết trắng đầy lạnh lẽo. Người hầu hạ thấy một màn này, vội vàng nói, Hoàng thượng tuyệt đối không được, là chúng nô tài vô dụng, nhưng long thể kim tôn ngọc quý, tuyệt đối không thể như vậy. Câm miệng, mau cút đi cho trẫm, Hoàng thượng giận dữ hét lên, người bên cạnh sợ hãi lui xuống. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, trên trời không có một ngôi sao, ánh trăng cũng cực kỳ mờ nhạt, tuyết không ngừng rơi xuống như cũ, gió gào thét qua bên tai. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn đứng dậy từ trong tuyết, đi vào phòng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, trong lòng hắn lại thêm vài phần đau lòng, cởi giày và áo khoác ra, lên giường ôm nàng vào trong ngực, hắn ôm nàng rất chặt. Mới đầu nữ tử không an phận động đậy vài cái. Sau đó dường như nàng cảm thấy có gì đó rất an tâm, hô hấp dần ổn định. Mấy ngày nay, lần đầu hắn cách nàng gần như vậy, có thể nghe thấy tiếng nàng hít thở và nhịp đập trái tim của nàng. Mái tóc dài của Thanh Anh buông sang hai bên, Hoàng thượng ngửi mùi thơm trên người của nàng, vô cùng thoải mái. Trên người nữ tử có một loại hương thơm nhàn nhạt, làm cho người ta an tâm thoải mái. Hắn cứ lặng lẽ ôm nàng như vậy, giống như chiếm được cả thế giới. Mặc dù hắn là thiên tử, là cửu ngũ chi tôn của thiên hạ này, nhưng giờ phút này lại vô cùng yên tĩnh, làm cho hắn cảm thấy hơn ngàn vạn vinh hoa phú quý. Cách chương